Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thị tại chỗ huyết hồn thánh nhân hoành hành vũ trụ thời điểm, mỗi lần phát động chiến tranh, đều triệu hồi ra hữu thực hồn vụ, bao phủ toàn bộ chiến trường, đến mức, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tử thương vô số. Dù sao dừng lại ở ăn mòn sương mù trong đó, phần đông hồn tộc chiến sĩ không chỉ có thế thực lực tăng nhiều, còn có thế nhanh hơn hồn lực khôi phục, nhưng là chủng tộc khác lại sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, căn bản không phải đối thủ. Hồn sương mù. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là đồ tốt a, cho ta thôn phệ. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, vận chuyển trong cơ thể thôn phệ thần thông, sau lưng xuất hiện một đầu thao thiết, mở ra miệng rộng, hiển hiện một cái hắc động, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực. Hắn không chỉ không có đem những này huyết sắc sương mù bài xích đi ra ngoài, ngược lại còn chủ động đem những này huyết sắc sương mù thôn phệ đi vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên cái này huyết sắc sương mù đối với chủng tộc khác có lớn lao hại, có rất mạnh tính chất biệt lập, nhưng là cuối cùng cũng là một cổ tinh thuần khổng lồ năng lượng. Tại thao thiết thôn phệ thần thông phía dưới, mặc kệ là vật gì, đều bị cắn nuốt được không còn một mảnh, sở hữu tất cả đồ vật đều bị triệt để luyện hóa, cái này huyết sắc sương mù cũng là như thế, căn bản không cách nào xúc phạm tới hắn. Rầm rầm. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 1.000 km đều biến thành vòng xoáy khổng lồ, như là nuốt trôi sơi tái giống như, khổng lồ huyết vụ đều điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình thân thể chính giữa. Hô. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, cảm thấy toàn thân sảng khoái không thôi, tự hồ mỗi hô hít một hơi, đều có thể thôn vệ đại lượng linh hồn năng lượng, cái này có thể so sánh tru sát mấy cái lôi kiếp cảnh đại năng đều tốt mấy lần. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh tăng trưởng. Thần thức phạm vi đã ở từng dọc khuếch trương, chính đại tử phủ không gian cũng là cũng đã nhận được mở rộng. Ông ông! Cả tòa cấm chế trận pháp giờ phút này tự hồ cũng có chút mộng rồi, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đối mặt hữu thực hồn vụ, không phải hồn tộc người, rõ ràng còn có thế lớn như vậy tứ thôn vệ hấp thu, quá không nói đạo lý rồi. Nhưng là bởi như vậy, Hạ Bình cử động cũng gây ra rồi cái này tòa cấm chế trận pháp tầng thứ hai cấm chế. Ọc ọc ọc ọc! Hạ Bình không ngừng thôn vệ bốn phía sương mù, chỉ là mấy cái hô hấp, trong vòng ngàn dặm huyết sắc sương mù đều bị thôn vệ được không còn một mảnh, dù cho xa xa huyết sắc sương mù không ngừng bổ khuyết tới. Nhưng là Phương Dương bọn người chứng kiến huyết sắc sương mù nhan sắc, tự hồ cũng bởi vì Hạ Bình thôn vệ quan hệ, kết quả nhan sắc tự ảm đạm xuống, tự hồ mỏng manh rồi không ít. Phần đông hồn tộc chiến sĩ đều sợ ngây người, vô số vạn năm trôi qua, vạn năm không thay đổi huyết sắc tấm địa, nhưng lại vì vậy nhân loại, rõ ràng biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ thằng này là muốn những này huyết sắc sương mù toàn bộ nuốt mất sao? Bọn hắn vừa sợ vừa giận, vừa vội lại sợ, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác đến những này sương mù đối với thân thể của mình chỗ tốt, đây là lão tổ tông ban cho hồn tộc một lần kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị một cái người từ ngoài đến cướp đi, bọn hắn tức giận đến muốn chết, hận không thể đem hỗn đảng này đuổi đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi thoáng một phát, bọn hắn hay là nhịn, bởi vì căn bản đánh không lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ truyền đến một hồi thanh âm giống như máy móc, khẩn cấp nguy cơ, có thao thiết xâm lấn, có thao thiết xâm lấn, đề nghị lập tức khu trục đi ra ngoài, đề nghị lập tức khu trục. Ân. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, hắn phát hiện bốn phía cấm chế trận pháp tựa hồ cải biến, theo hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện một tòa lại một tòa trận pháp, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Những này hư không năng lượng nhanh chóng chuyển hóa làm trong suốt không gian xiềng xích, một đầu lại một đầu bay tới, ngàn vạn ý đồ đem Hạ Bình bắt mà bắt đầu, trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Hiển nhiên tại đây cấm chế trận pháp giết không chết một đầu thao thiết, cũng chỉ có thể đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Đây cũng là cái này huyết vụ cấm địa thứ hai phòng ngự cấm chế. Thật sự là kêu kiệt, không phải là nuốt các ngươi một điểm hồn sương mù sao? Tại sao ư? Còn muốn ta truyền tống đi? Hạ Bình rất giận, cảm thấy cái này huyết hồn thánh nhân quá kêu kiệt rồi. Hắn tự nuốt một chút như vậy hữu thực hồn vụ mà thôi. Rõ ràng tự khởi động rồi tấm chế trận pháp phòng ngự cơ chế, muốn đem hắn truyền tống ly khai, thật giống như cất bước ôn thần đồng dạng, một chút cũng không có thân là thánh nhân hào phóng. Đương nhiên, trong lúc nói chuyện, hắn cũng cố gắng nuốt mấy ngụm, phương viên mấy ngàn dặm huyết sắc sương mù đều bị hắn nuốt được sạch sẽ, tự hồ đem phiến khu vực này đều trống rỗng. Mà cử động như vậy, càng thêm đã kích thích tại đây tấm chế trận pháp, nhanh hơn không gian tấm chế hình thành, lập tức hình thành một cái lồng năng lượng, muốn đem Hạ Bình bao phủ lại, truyền tống ly khai. Không cùng các ngươi chơi. Hạ Bình cũng không muốn chính mình bị truyền tống ly khai, bằng không đều không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, đến lúc đó muốn trở về cái này thanh hải thế giới, cũng không biết cần thời gian dài bao lâu. Hắn bị một kim ô nhãn lộ ra một tia tinh quang, xem thấu hư không ở trong chỗ sâu rậm rạp chằng chịt cấm chế, đồng thời cũng phát hiện cái này tòa cấm chế trận pháp 36 cái sơ hở. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, hướng phía trước bước ra một bước, không gian chuyển dời, lập tức tự thoát ly tại đây cấm chế phạm vi, bốn phía một hồi không gian chấn động. Lập tức, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, xuyên toa không gian, trực tiếp tự đã tới huyết vụ cấm địa chỗ sâu nhất. Về phần mặt khác hồn tộc người hắn cũng không muốn tiếp tục để ý tới, sống hay chết cũng xem bọn hắn tạo hóa như thế nào. Một giây sau một hồi không gian rung động hiển hiện, Hạ Bình thân hình xuất hiện tại mặt khác một nơi, hắn phát hiện mình thoáng cái tự đã tới một tòa cung điện, hơn nữa cái chỗ này hay là một chỗ phòng tắm, như là suối nước nóng. Nhưng là đây cũng không phải là bình thường suối nước nóng phòng tắm, bởi vì suối nước nóng chính giữa chảy xuôi được không phải nước, mà là các loại trân quý linh dược luyện chế mà thành chất lỏng, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, ẩn chứa khổng lồ dược lực. Nếu có thể ở như vậy suối nước nóng phía dưới tu luyện, tốc độ tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh. Chỉ cần là bằng vào mùi, Hạ Bình có thể nghe thấy suốt mấy trăm loại nghe nhiều nên thuộc ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược. Ân. Giờ phút này, hắn phát hiện cái này dược tắm trong ôn tuyền gian hiện lên một đạo uyển chuyển thân ảnh, dáng vẻ thước tha mềm mại, linh lung hấp dẫn, tựa hồ đang tại cái này suối nước nóng chính giữa phun ra nuốt vào dược lực, cô động pháp lực. Hạ Bình ngưng tụ địa ngục kim ô nhãn, xuyên thấu nóng hổi hơi nước. Trực tiếp tự chứng kiến suối nước nóng chính giữa bóng người này không phải người khác, đúng là Liễu Như Lan. Nàng toàn thân xích lõa đắm chìm tại suối nước nóng trong đó, nhắm lại đôi mắt dễ thương, tản mát ra thành thục vũ mị khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa một tia đoan trang trang nhã, tựa như cao cao tại thượng thánh nữ. Mấy năm không thấy, Liễu Như Lan tựa hồ trở nên càng tăng thêm thục vũ mị, mọi cử động ẩn chứa phong tình vạn chủng khí tức, mỹ mạo kinh người, căn bản không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, Liễu Như Lan tựa hồ cảm giác đến rồi một cổ người từ ngoài đến khí tức, mở ra đôi mắt dễ thương, lộ ra một tia hào quang, lúc này tự là một chưởng hướng phía Hạ Bình vị trí vỗ tới. Chỉ cần là một chưởng này lực lượng, thình lình đạt đến pháp tướng cảnh đại năng cảnh giới. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, lập tức một chưởng này lực lượng lập tức hóa thành vô hình, như nhập vũng bùn giống như, sở hữu tất cả sức lực đạo đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Liễu Như Lan chấn động, nàng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này người xâm nhập cường đại đến cảnh giới này. Chẳng lẽ là chú giết ma thánh thủ hạ đã vượt qua huyết vụ cấm địa, đi vào cái chỗ này rồi sao? Nghĩ tới đây, nàng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức sử dụng hồn tộc vô thượng thần thông, đi vào giấc mộng. Ông ông! Trong nháy mắt, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, thân là hồn tộc cường đại thần niệm chấn động khuếch tán đi ra, thẩm thấu phương viên mấy trăm km, vô thanh vô tức, tự hồ đem cái này phạm vi sở hữu tất cả sinh linh linh hồn đều lôi kéo tiến vào mộng cảnh chính giữa. Đừng nhìn cái môn này thần thông danh tự rất bình thường, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ đáng sợ. Một khi trúng rồi cái môn này thần thông, coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, cũng sẽ bị lôi kéo tiến vào mộng cảnh trong đó, nếu như tại mộng cảnh chiến đấu thất bại lời mà nói, sẽ tử vong. Dù cho có thế miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng là Liễu Như Lan cũng có thể thừa cơ thông dong đào thoát. Thú vị! Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác đến cổ này tinh thần thần thông chỗ lợi hại, bằng vào Liễu Như Lan lực lượng tinh thần, có thể quét ngang đại bộ phận tu sĩ, nhưng khi trung lại không kể cả hắn. Nếu như hắn không muốn lời mà nói, mặc cho Liễu Như Lan như thế nào lợi hại, đều rung chuyển không được nguyên thần của hắn. Bất quá hắn cũng không có chống cự giãy giụa, mà là mặc cho cổ này mộng cảnh lực lượng, lập tức liền đem chính mình lôi kéo tiến vào mộng cảnh chính giữa. Oanh! Một giây sau, Hạ Bình thân ảnh, cùng Liễu Như Lan thân ảnh thoáng cái tự xuất hiện tại mộng cảnh trong đó, một cái thuần trắng thế giới. Nói, ngươi đến cùng là người nào, là sao có thể tiến vào huyết vụ cấm địa hay sao? Vâng, vâng, đợi một tí. Ngươi không phải chú giết thánh nhân thủ hạ, ngươi là Hạ Bình. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Vốn Liễu Như Lan vẻ mặt nghiêm túc, ý đồ thẩm vấn cái này người xâm nhập, nhưng là rất nhanh nàng thình lình phát hiện trước mắt xuất hiện cái này thân ảnh, lại là chính mình ngày nhớ đêm mong, đã từng tiến hành qua tinh thần song tu bầu bạn, Hạ Bình. Nàng quả thực sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, rõ ràng chính mình cứ như vậy lần nữa gặp được Hạ Bình. Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy chủ động. Thân thể chẳng lẽ cứ như vậy khát khao sao? Hạ Bình tiến lên một bước, lập tức ôm Liễu Như Lan eo nhỏ nhắn. Khát khao cái rắm, lưu manh, thả ta ra. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ bừng, tự muốn một ngụm cắn xuống đi, nhưng là không biết vì cái gì, bị Hạ Bình ôm eo nhỏ nhắn về sau, nàng nhưng lại không thể động đậy, một điểm khí lực cũng không cách nào sử xuất. Một đêm đi qua. Huyết vụ cấm địa tòa nào đó cung điện trong đó, tiếng sấm cuồn cuộn, theo một tiếng thét lên, đón lấy im bặt mà dừng, phản phất là đã trải qua mưa to gió lớn, sau đó tựu là không dừng lại bình tĩnh. Lưu manh, cặn bã nam, lừa đảo. Liễu Như Lan khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt nổi giận trừng mắt Hạ Bình, tên hỗn đảng này tựu là cầm thú, mới vừa vặn gặp mặt tựu đẩy ngã chính mình, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, thiên lôi động đến địa hỏa. Kết quả chính mình rõ ràng đã bị cái này lưu manh cho ăn hết, liền trong sạch cũng bị mất. Cũng trách chính mình không có kiên trì, tại đây hỗn đảng dỗ ngon dỗ ngọt phía dưới, ẩm ờ, rõ ràng liền từ rồi, bị mất nhiều năm trong sạch, theo nữ hài biến thành nữ nhân. Nhưng là cái này cũng không có biện pháp, nàng bản thân cùng với Hạ Bình trải qua tinh thần song tu, tuy hai mà một, song phương trời sinh tựu thân cận, như là sinh sống mấy chục năm. Hiện tại mấy năm không thấy, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, trong cơ thể tâm hữu linh tê, thuật đã phát động ra, thiêu đốt, hơn nữa cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái kia chính là củi khô gặp được lửa cháy bừng bừng, một phát không thể vãn hồi. Ta thế nào tựu là lừa đảo rồi hả? Hạ Bình cảm giác mình rất người vô tội, nháy thoáng một phát con mắt, hắn vẫn cảm thấy chính mình là người thành thật. Như thế nào không phải gạt, rõ ràng là chỉ là đi từ từ không đi vào, ta thật sự là tin ngươi tà, đàn ông các ngươi tựu không có một đồ tốt. Liễu Như Lan hứ một ngụm, hung hăng ở Hạ Bình trên bờ vai cắn một cái. Nhưng là hỗn đảng này làn da như là da trâu bình thường cứng cỏi, dù cho nàng là chó nhỏ, cũng cắn không phá da của hắn. Không có lừa ngươi, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, vừa mới bắt đầu chỉ là đi từ từ, nhưng là ta không cẩn thận trượt chân rồi, tự thuận thế trượt đi vào. Ngoài ý muốn nha, tất cả mọi người không muốn đấy. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị đây chỉ là ngoài ý muốn. Ha ha. Liễu Như Lan ha ha một tiếng, nàng cảm thấy hỗn đảng này không chỉ có là làn da tựa như da trâu đồng dạng cứng cỏi, da mặt cũng cực kỳ dày, đau thương bất nhập cái chủng loại kia, đoán chừng thánh khí đều đánh không thủng. Còn trượt chân, không cẩn thận đi vào. Thế nào tựu không thấy ngươi đi vòng quanh địa phương khác? Quanh. Đúng vào lúc này, toàn bộ cung điện truyền đến một tiếng chấn động, hung hăng lay động rồi thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ như vậy chấn động tại huyết hồn cấm địa thật là tầm thường sự sao? Hạ Bình hé mắt. Không tầm thường. Liễu Như Lan lắc đầu, đây là đại biểu bên ngoài có người thông qua được huyết vụ cấm địa khảo nghiệm, có hồn tộc người tiến đến cái này trong cấm địa rồi, cho nên mới đưa tới huyết vụ cấm địa mở ra chương trình. Nàng có chút kỳ quái nhìn xem Hạ Bình, bởi vì huyết vụ cấm địa trên cơ bản chỉ có hồn tộc người có thể tiến đến, những người khác tiến đến huyết vụ cấm địa, cái kia đó là một con đường chết. Trước kia chú sát yêu thánh những cái, kia thủ hạ ý đồ xông tới, nhưng là đều chết hết, đều không ngoại lệ. Nhưng là thằng này nhưng lại có thể đi vào ra, thậm chí đều không có khiến cho cái này tòa cấm địa cấm chế trận pháp, thật sự là vô cùng quái. Có thể Liễu Như Lan làm sao biết, Hạ Bình trực tiếp tựu là khám phá tại đây cấm chế sở hở của trận pháp, một bước vỡ rồi tới, cái này tương đương với đi rồi cửa sau, cuộc thi ăn gian. Không có khiến cho tại đây cấm chế trận pháp phản ứng, cũng là chuyện rất bình thường. Thì ra là thế, xem ra Phương Dương đám kia hồn tộc người có lẽ thông qua khảo nghiệm, đi đến. Hạ Bình gật gật đầu, hắn biểu thị minh bạch. Phương Dương, ngươi như thế nào gặp được bọn hắn hay sao? Nghe nói như thế, Liễu Như Lan nhưng lại nhíu nhíu mày. Hạ Bình nói, vừa mới đến cái này thanh hải thế giới, vô tình ý tầm đó tự gặp bọn hắn. Hắn liền đem chính mình cùng Phương Dương bọn người nhận thức một đoạn đã trải qua đi ra, biểu thị cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Như thế nào? Hoặc nhìn ngươi tự hồ đối với những này đồng tộc người cũng không phải rất hữu hảo. Hạ Bình dò hỏi. Hữu hảo? Liễu Như Lan cười lạnh nói. Trước kia vừa mới truyền tống đến cái này thanh hải thế giới thời điểm, ta cũng cho rằng tất cả mọi người là đồng tộc người, đối phương thái độ có lẽ rất hữu hảo mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới, đám người này chứng kiến ta xuất hiện, mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức tự muốn ta bắt mà bắt đầu, ép hỏi lai lịch của ta, cùng với muốn thu hoạch trên người của ta pháp bảo cùng bí thuật vân, vân, đợi một tí, thậm chí còn muốn ta nghiêm hình tra tấn. May mắn trên người của ta có huyết hồn thánh nhân phù lục bảo hộ, bọn hắn căn bản không làm gì được rồi ta. Cuối cùng cũng chỉ tốt cùng ta hòa bình ở chung, có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng phái cái thị nữ ở bên cạnh ta thời thời khắc khắc giám sát, đương nhiên bọn hắn biểu hiện ra đương nhiên là phái cái thị nữ tới hầu hạ ta, nhưng là bọn hắn cái gì nghĩ cách ta còn không biết sao. Thân là có thiên hồn thân thể hồn tộc thánh nữ, Liễu Như Lan trời sinh tựu có nhìn thấu nhân tâm năng lực. Về sau đâu rồi, về sau chuyện gì xảy ra? Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng sớm có đoán trước, bởi vì hắn cũng có thể cảm giác đến Phương Dương đám người này có chỗ giấu giếm. Thậm chí có chút tâm thuật bất chánh, vụng trộm tâm tư rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Về sau ta không cẩn thận dẫn động rồi thanh hải thế giới hồn tộc truyền thừa, kết quả đưa tới chú sát yêu thánh chú ý, rất nhiều yêu ma quỷ quái giết tới đây, thậm chí chú sát yêu thánh đều tự mình xuất thủ. Liễu Như Lan trầm giọng nói, may mắn ta dẫn động rồi truyền thừa, tại thời khắc mấu chốt, này tòa cấm chế trận pháp trực tiếp liền đem ta truyền tống đến rồi huyết vụ cấm địa, lúc này mới xem như tránh khỏi chú giết thánh nhân đuổi giết. Cái này huyết vụ cấm địa tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chưa chắc có thể ngăn cản được chú giết thánh nhân a. Hạ Bình cảm thấy cái này huyết vụ cấm địa cấm chế trận pháp tựa hồ không có ngăn cản được thánh nhân lực lượng. Ngăn cản được thánh nhân lực lượng là không có, nhưng là cái chỗ này ẩn chứa từng tòa cường đại thâm ảo thần bí không gian trận pháp. Liễu Như Lan nói, nếu như chú sát yêu thánh tiến vào lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đến mọi chỗ vũ trụ tuyệt cảnh, như vậy tuyệt cảnh coi như là bất hủ thánh nhân cũng phải chết, cho nên chú sát yêu thánh cảm giác đến rồi nguy hiểm, mới không muốn tiến đến. Thì ra là thế. Hạ Bình biểu thị đã minh bạch, trước kia cái kia từng tòa không gian cấm chế đích thật là lợi hại, nếu như không phải mình có đủ địa ngục kim ô nhãn, còn có cường đại không gian thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào từ nơi này cấm chế trận pháp chạy đi. Chú sát yêu thánh nếu như không có tìm được cái này tòa cấm chế sở hở của trận pháp, khẳng định cũng sẽ bị truyền tống ly khai, căn bản ngăn cản không nổi. Dù cho đối phương là bất hủ thánh nhân, nhưng là nếu như đi đến một loại chút ít vũ trụ tuyệt cảnh, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết, đây cũng là huyết hồn thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, âm hiểm độc ác. Nếu như nơi này là hồn tộc truyền thừa chi địa lời mà nói, như vậy hồn tộc người tiến đến có lẽ không có nguy hiểm gì mới đúng, vì cái gì vô số năm trôi qua đều không có người có thể theo cái chỗ này ly khai, lưu lại cấm địa truyền. Hạ Bình hiếu kỳ dò hỏi. Vì vậy địa phương là hồn tộc chí cao truyền thừa chi địa một trong, đối với hồn tộc chiến sĩ yêu cầu cực cao, nếu như không đạt được yêu cầu lời mà nói, sẽ vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này, không cách nào theo truyền thừa chi địa ly khai, tươi sống chết già mới thôi. Liễu Như Lan biểu thị vô số năm trôi qua không có bất kỳ hồn tộc chiến sĩ đạt tới truyền thừa chi địa yêu cầu, cho nên cũng một mực không có người có thể ly khai, mới có thể lưu lại cấm địa truyền, lại để cho vô số hồn tộc chiến sĩ sợ hãi không thôi. Đương nhiên, ta là không đồng dạng như vậy, đã sớm thông qua được thí luyện, tùy thời đều có thể ly khai. Liễu Như Lan dương lên trắng loãng bóng loáng cái cằm, vẻ mặt đắc ý, lộ ra một bộ mau tới khoa trương nét mặt của ta. Huyết vụ cấm địa. Phương Dương bọn người cơ bản đều thông qua được huyết vụ cấm địa, đã tới một chỗ quảng trường, chỉ thấy chung quanh có một tòa lại một tòa cung điện, bốn phía cũng trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Cái này là huyết vụ cấm địa ở trong chỗ sâu địa phương sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có người chứng kiến loại này tràn cảnh, lập tức cảm khái không thôi, trước kia bọn hắn cũng còn cho rằng huyết vụ cấm địa tựu là ác ma xào huyệt, có tiếng không xuất, người chết vô số. Nhưng là hiện tại bọn hắn cư nhiên như thế đơn giản tựu vào được, hơn nữa không có một cái nào tử vong, thật sự là không thể tưởng tượng. Ta biết ngay lão tổ sẽ không hại chúng ta, nơi này tựu là chúng ta hồn tộc cuộc khởi chi địa, ẩn núp tại huyết vụ cấm địa, coi như là đám kia yêu quái cũng đánh không tiến đến, chúng ta có thể ở cái địa phương này nghỉ ngơi lấy lại sức. Có hồn tộc chiến sĩ cười ha ha, cơ hồ là khóc trống lưu nước mắt, bọn hắn chạy trốn thời gian lâu như vậy, rốt cục có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi, triệt để an toàn. Tự tính toán chú sát yêu thánh dưới cờ đám kia yêu quái biết rõ bọn hắn trốn ở huyết vụ cấm địa, đoán chừng cũng là không cách nào xông tới. Phương Dương cùng Phương Hân bọn người cũng là mừng rỡ không thôi, bọn hắn biết rõ thật sự của mình là thành công rồi, huyết vụ cấm địa lại để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật địa phương, kỳ thật chính là bọn họ hồn tộc bảo địa. Bất quá thần bí nhân kia đến tột cùng đi địa phương nào, như thế nào đều nhìn không tới thân ảnh của hắn. Có người dò hỏi, bọn hắn cũng không biết Hạ Bình chân thật danh tự rốt cuộc là cái gì. Thậm chí lai lịch cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể dùng người thần bí để thay thế xưng hô. Bọn hắn cũng là bốn phía nhìn quanh, nhưng là thủy chung tìm không thấy Hạ Bình tung tích. Hừ, đoán chừng là chết ở cái kia huyết vụ chính giữa đi à nha, đây chính là chúng ta hồn tộc thánh địa, người từ ngoài đến tiến đến đó là một con đường chết, dù cho tên kia thực lực cường đại cũng không có cái gì ngoại lệ. Phương Hân cười lạnh một tiếng, trước kia tên khốn kia thế nhưng mà mang cho nàng không ít khuất nhục, nếu như hiện tại đối phương chết mất lời mà nói, vậy không thể tốt hơn rồi. Xem như báo thù rửa hận rồi. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng hiểu được thần bí nhân kia mạng sống cơ hội không lớn, dù sao cái chỗ này thế nhưng mà liền chú sát yêu thánh cái kia các loại cường hoành nhân vật cũng không dám tiến đến, chính là một cái người thần bí lại được coi là rồi cái gì, chẳng lẽ tên kia so yêu thánh còn mạnh hơn hay sao? Dù cho dùng đầu gối suy nghĩ chuyện này, đều cảm thấy không có khả năng. Bất quá cái kia Liễu Như Lan phải hay là không ẩn núp ở cái địa phương này, cho nên một mực không có bị chú sát yêu thánh tìm được. Có người bỗng nhiên mở miệng nói, nhắc tới Liễu Như Lan cái tên này. Hừ, nếu như tiện nhân kia ẩn núp ở cái địa phương này, ta tất nhiên sẽ cho nàng một cái đẹp mắt, đều là tiện nhân kia, hại chết chúng ta nhất tộc người. Dù cho đem nàng phanh thây xé xác đều không đủ. Phương Hân đằng đằng sát khí. Mặt khác hồn tộc chiến sĩ con mắt cũng là lộ ra ác độc hàng mang, hiển nhiên đối với Liễu Như Lan hận thấu xương, nếu như không phải Liễu Như Lan lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không như vậy thê thảm, trốn đông trốn tây, như là chó nhà có tang. Ta, muốn ta phanh thây xé xác, ta ngay ở chỗ này, có loại tới tìm ta thử xem. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo cung điện ở trong chỗ sâu bay ra, đi thẳng tới Phương Hân bọn người trước mặt, mà người nói chuyện cũng không phải người khác, đúng là Liễu Như Lan. Hạ Bình cũng theo cung điện đi ra, đứng tại Liễu Như Lan bên cạnh. Liễu Như Lan, ngươi tiện nhân kia quả nhiên trốn ở cái địa phương này. Phương Hân hai mắt lập tức lộ ra rồi cừu hận chi sắc, cơ hồ áp chế không nổi chính mình nội tâm tức giận, trên người tràn ngập sát ý, lúc này tự muốn bay nhào đi lên, đem Liễu Như Lan xé nát rồi. Nhưng là không đợi nàng động thủ tập kích, ca ca của nàng Phương Dương tự giữ nàng lại tay, thần thức truyền âm, đừng xúc động, cái kia nhân vật thần bí tự đứng tại Liễu Như Lan bên người, hai người tự hồ nhận thức. Hắn sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái gì? Lúc này thời điểm, Phương Hân cũng rốt cuộc chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Bình, nàng cùng nhiệt cừu hận đầu thoáng cái liền tỉnh táo lại, bởi vì Hạ Bình lực chấn nhiếp không gì sánh kịp. Nếu có người thần bí này vật bảo kê Liễu Như Lan lời mà nói, như vậy nàng coi như là lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí nếu thần bí nhân kia vật tức giận mà bắt đầu, bọn hắn đều phải chết. Đáng giận, tiện nhân kia như thế nào sẽ cái này người thần bí ở cùng một chỗ, chẳng lẽ dùng thân thể của mình làm giao dịch gì? Đã biết rõ cái loại này nữ nhân không có mặt hàng nào tốt. Phương Hân nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, cực lực chửi bới. Các ngươi rõ ràng cũng còn sống. Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết nữa nha, thật là làm cho người thất vọng, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a. Liễu Như Lan thản nhiên nói, liếc xéo liếc. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Hân bọn người lập tức tạc cộng lông, độ trừng mắt Liễu Như Lan, tiện nhân kia rõ ràng dám nói suốt loại lời này. Rõ ràng là thằng này hại chết bọn hắn nhất tộc người, hiện tại không có nửa điểm ấy nấy cảm giác, ngược lại còn ở nơi này nhìn có chút hả hê. Nếu như không phải thần bí nhân kia vật đứng tại Liễu Như Lan bên người, bọn hắn quả thực hận không thể đem nữ nhân này xé nát rồi. Làm sao vậy? Không phục, các ngươi những này hồn tộc quý tộc thịt cá quê nhà, đem bình dân cho rằng là súc sinh đồng dạng nuôi dưỡng, vì tại yêu quái trước mặt mạng sống, khốn núng, không biết bao nhiêu tộc nhân bị các ngươi đưa ra ngoài ăn tươi, chính mình nhưng lại mỗi ngày vừa múa vừa hát. Thịt cá, vui đến quên cả trời đất. Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng, đương nhiên, nếu như là vì chủng tộc sinh tồn, làm ra loại chuyện này cũng có thể lý giải, nhưng là các ngươi cũng không vĩ đại như vậy tình cảm sâu đậm, thuần túy chính là vì chính mình mà thôi. Lúc trước ta đi vào Thanh Hải thế giới, một thân một mình, nếu như không phải trên người còn có chút bổn sự, sớm đã bị các ngươi những này hồn tộc sâu mọt cho vũ nhục rồi, như các ngươi những này cặn bã, chết hết tự tốt nhất, miễn cho làm bẩn hồn tộc thanh danh. Nàng cùng bọn này Thanh Hải thế giới hồn tộc bản thân tựu có cừu oán, thế bất lưỡng lập. Cho nên, chú sát yêu thánh còn muốn lợi dụng bọn này hồn tộc tánh mạng đến áp chế nàng, quả thực là si nhân nằm mơ, trái lại nàng vẫn còn cười, bị chết càng nhiều càng tốt. Ngươi! Phương Hân bọn người là giận không kềm được. Tốt rồi, tất cả mọi người là hồn tộc người, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm gì ở chỗ này nội chiến đây này? Hiện tại cái này thời khắc nguy nan, chúng ta có lẽ đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới đúng. Lúc này thời điểm, Phương Dương đứng dậy, hành động cùng sự lão, hắn hay là sợ hãi thần bí nhân kia vật nghe theo Liễu Như Lan lời nói tại chỗ bảo nổi, như vậy bọn hắn tự triệt để xong đời. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì đem hiện trường mũi tên nỏ yêu trương hào khí ổn định lại. Ân, ngươi muốn làm gì? Hạ Bình hé mắt, hắn nhìn phía xa một cái áo lam thị nữ, đối phương chính lén lén lúc lúc trốn ở bên cạnh, theo trên người xuất ra một khỏa trong suốt hạt châu, cứ như vậy ném đi ra ngoài. Mặt khác hồn tộc chiến sĩ cũng là lắp bắp kinh hãi, không biết cái này bình thường ôn thuần vô hại thị nữ vì sao làm ra cử động như vậy. Oanh! Cái này khỏa trong suốt hạt châu mới vừa vặn văng ra, lập tức liền từ trong hạt châu bộ ở trong chỗ sâu, bay ra 12 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra khủng bố yêu khí, trung chuyển hư không, lại để cho Phương Dương bọn người là cảm thấy run sợ, phản phất những này thân ảnh đều câu thông rồi vũ trụ hư không chi lực. Trăng rắc, chúng xuất hiện nháy mắt. Khí thế làm cho người ta sợ hãi, chấn được trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách, như là mạng nhện giống như, chậm rạp chằng chịt phân bố bốn phía. Ha ha, thật sự là rất cảm tạ rồi, không có ngươi hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể tiến vào cái này huyết vụ cấm địa chính giữa. Đúng là như thế, không có hồn tộc người hỗ trợ, sợ là chúng ta tại huyết vụ chính giữa đã bị tiêu diệt. Không hổ là huyết hồn thánh nhân bố trí cấm địa, đích thật là nguy hiểm vô cùng, chúng ta nghĩ ra biện pháp như vậy hay là chính xác đấy. Có thế bình yên vô sự tiến vào huyết vụ cấm địa trong đó, hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. 12 đạo thân ảnh lập tức hiện ra, thình lình tựu là một tôn yêu vương, chúng cười ha ha, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu, cảm giác mình chế định kế hoạch thập phần thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chúng có rất nhiều hỏa hồng vương, có rất nhiều thủy tê vương, có rất nhiều phong dực vương, có rất nhiều lôi sư vương vân, vân, đợi một tí, mỗi một đầu yêu vương thực lực đều viễn siêu trước kia gặp được yêu quái. Hạ Bình có thế cảm giác đến, những này yêu vương thình lình đều đạt đến danh xưng yêu vương cảnh giới, là nửa bước thánh nhân mà tồn tại. Ô Hát Mi Thượng Đế, Hỏa Hồng Vương, Thủy Tê Vương, Phong Dực Vương, Lôi Sư Vương. Phương Dương thấy như vậy một màn, tâm can đều tại phát run, đây là chú sát yêu thánh dưới cờ 12 đại danh xưng yêu vương, mỗi một yêu vương đều là cực kỳ cường đại tồn tại, thống soái một cái quân đoàn. Chúng thực lực vô cùng cường đại, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến thánh nhân, cũng bị mọi người vinh dự nửa bước thánh nhân đáng sợ tồn tại, hiện tại rõ ràng toàn bộ xuất hiện. Hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Lúc trước chú sát yêu thánh diệt bọn hắn hồn tộc đại bộ phận tinh nhuệ, cũng chỉ là xuất động một cái danh xưng yêu vương mà thôi, hiện tại rõ ràng 12 đại danh xưng yêu vương tập thể xuất hiện ở cái địa phương này, quá khoa trương. Trần Lan, ngươi ta đã làm gì? Tại sao phải đem những này danh xưng yêu vương mang tại trên người? Phương Hân gầm lên một tiếng, nói ra cái này áo lam thị nữ danh tự, nàng vừa sợ vừa giận, vốn trốn vào đi huyết vụ cấm địa, bọn hắn đã là bình yên vô sự rồi, có thể an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, tránh né yêu tộc đuổi giết. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, rõ ràng còn có người phản bội hồn tộc, đem 12 đại danh xưng yêu vương mang tại trên người, còn cùng một chỗ mang vào đi huyết vụ cấm địa chính giữa. Đối diện với mấy cái này cường hoành danh xưng yêu vương, bọn hắn ở đâu còn có mệnh? Ta đã làm gì? Áo lam thị nữ Trần Lan cười lạnh một tiếng, điều này cũng không có thể quái ta làm đây hết thảy đều chỉ là vì mạng sống mà thôi, bằng vào các ngươi những này tàn binh bại tướng cũng muốn chống lại như mặt trời ban trưa chú sát yêu thánh, quả thực là si nhân nằm mơ. Các ngươi sở dĩ có thể chạy xa như vậy, thực sự không phải là thực lực của chính mình cường đại, vận khí vô cùng tốt, thuần túy tự chỉ là bởi vì những này yêu quái hạ thủ lưu tình, muốn các ngươi khu trục đi vào huyết hồn cấm địa, thăm dò thoáng một phát cái chỗ này mà thôi, bằng không các ngươi đã sớm chết rồi. Nàng vì mạng sống, tự bán rẻ còn lại những này hồn tộc chiến sĩ. Dù sao đám người này tại còn sống thời điểm, cũng chưa chắc đối với chính mình thật tốt, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Ngươi! Phương Hân bọn người hối hận ruột đều lục rồi, nếu như sớm biết như vậy cái này áo lam thị nữ là thứ phản đồ, lúc trước bọn hắn nên giết nàng, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ, kết quả gây thành đại họa. Hiện tại 12 danh xưng yêu vương xuất hiện, đây quả thực là có thể nghiền áp hết thảy thực lực, thậm chí bọn hắn vẫn còn huyết hồn cấm địa trong đó, dù cho muốn chạy trốn, đều là không thể nào sự. Bọn hắn giờ phút này đều tuyệt vọng, chạy trốn thời gian dài như vậy, kết quả là hay là công giả tràng. Đúng vậy, ngươi thật sự là làm ngon lắm. Hỏa Hồng Vương khạch khạch sờ cười, an tâm là ta yêu tộc làm việc, ngươi là có thể mạng sống, nếu như không phải ngươi, chúng ta đều không thể tiến vào cái này huyết vụ cấm địa trong đó, đây là cực lớn công lao. Đa tại đại nhân khích lệ, những điều này đều là ta phải làm đấy. Áo lam thị nữ vui vô cùng. Đáng giận. Thấy như vậy một màn, Phương Hân bọn người lửa giận công tâm, quả thực hận không thể lập tức đem cái này thị nữ giết, bầm thay vạn đoạn, nhưng là 12 danh xưng yêu vương ở cái địa phương này. Bọn hắn căn bản không dám động. Dù sao đây chính là danh xưng yêu vương, viễn siêu bình thường yêu vương đáng sợ tồn tại, tùy tiện xuất ra một cái, đều là có thế tàn sát thế giới tồn tại, ai có thể có ngăn cản. Cho dù là thanh hải thế giới hồn tộc toàn thịnh thời kỳ, cũng là ngăn không được một cái danh xưng yêu vương, hiện tại 12 danh xưng yêu vương đều xuất hiện. Cái này còn thế nào đánh, chỉ có thể chờ chết. Liễu Như Lan, chúng ta tìm cho ngươi thật sự là vất vả, nhưng là dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, vẫn bị chúng ta phát hiện, hiện tại thúc thủ chịu trói đi, mặc kệ ngươi như thế nào làm, đều là uổng phí công phu. Phong Dực Vương đùa dẫn hành hạ nhìn xem Liễu Như Lan, lần này chúng trọng điểm nhiệm vụ tựu là bắt lấy hồn tộc thánh nữ Liễu Như Lan, về phần những người khác chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ cần khống chế rồi cái này hồn tộc thánh nữ, tự tương đương với khống chế rồi huyết hồn thánh nhân mấu chốt truyền thừa, đây đối với chú giết thánh nhân mà nói, có điểm rất tốt chỗ. Hừ. Liễu Như Lan cười lạnh một tiếng, không nói gì. Các ngươi lui ra đi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đứng dậy, hảo ý khuyên can nói, hiện tại các ngươi ly khai, còn có mạng sống cơ hội, nếu không các ngươi những này cái gọi là danh xưng yêu vương, hiện tại sẽ chấm dứt. Là cái này đáng chết nhân loại. Chính là hắn, giết chết chúng ta chú giết quân đoàn rất nhiều tinh nhuệ. Thật sự là đáng giận, nếu như không phải là vì chủ nhân đại kế, phải chịu nhục, lúc trước chúng ta tự nhảy ra, đưa hắn giết chết, nơi nào sẽ lại để cho nhiều huynh đệ như vậy chết đi. Hiện tại tiểu tử này còn dám chủ động nhảy ra, thật sự là muốn chết. Chứng kiến Hạ Bình xuất hiện ở cái địa phương này, phần đông danh xưng yêu vương đều là giận tím mặt, chúng thế nhưng mà nhận ra tên nhân loại này, quả thực hận không thể đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. Trước kia chúng nhìn thấy Hạ Bình tàn sát chú giết quân đoàn tinh nhuệ, quả thực là hận đến nghiến răng ngứa đấy, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài, cùng người kia loại chém giết một phen. Thế nhưng mà vì tiến vào huyết vụ cấm địa, lừa bịp bọn này hồn tộc chiến sĩ, chúng hay là nhịn. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn dám tiếp tục nhảy ra, xuất hiện tại chúng trước mặt, cái này còn phải rồi, hiện tại căn bản nhịn không được. Sát! Phong Dực Vương tốc độ nhanh nhất, nó trên người tản mát ra khủng bố sát ý, điều khiển lấy thiên địa khí lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng hai cánh chấn động, trong một chớp mắt liền đi tới Hạ Bình trước mặt. Huyết mạch thần thông, vô tận phong nhận. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện ngàn vạn đạo lưỡi dao gió, vô số khí lưu ngưng tụ cùng một chỗ, ẩn chứa khủng bố hàng mang, phản phất là nguyên một đám tuyệt thế kiếm khách thi triển đi ra kiếm khí, cứng rắn vô đối. Trên mặt đất cũng bị từng đạo lưỡi dao gió cắt, đem đại địa tê liệt thành vô số khối, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt dấu vết. Thậm chí những này lưỡi dao gió rõ ràng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành ở giữa thiên địa duy nhất một ngọn gió nhận, phản phất là tuyệt thế đao khắc kinh thiên một đao, đem thiên địa đều bổ ra rồi. Quan trọng nhất là, một chiêu này tốc độ thật nhanh, nhanh đến thần thức đều phát giác không đến trình độ. Bởi vì Phong Dực Vương bản thân tựu là danh xưng yêu vương chính giữa tốc độ số 1 số 2 yêu vương, nó thi triển huyết mạch thần thông càng là nhanh đến không biên giới, thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị cắt lấy rồi đầu. Có đôi khi bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, dù cho địch nhân bị cắt lấy đầu, y nguyên có thể còn sống mấy cái thời gian hô hấp, bởi vì đối phương cho là mình còn sống, thần kinh phản xạ đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, xem hắn còn dám hay không hung hăng càng quấy. Trước kia thằng này giết chết một ít chú giết quân đoàn tinh nhuệ, tự cùng đến không biên giới rồi, có thế hắn nào biết đâu rằng, danh xưng yêu vương cùng mặt khác yêu vương chênh lệch, tựa như cái hào rộng, căn bản không cách nào so sánh được. Nói không sai, Phong Dực Vương thế nhưng mà tốc độ chi vương, tốc độ nhanh đến ta đều có điểm tâm rung động trình độ. Nó muốn giết chết người, tự không có ai có thể còn sống, hiện tại rõ ràng người đầu tiên xuất thủ, chắc hẳn cái này nhân loại chết chắc rồi. Cái này nhân loại thực lực đích thật là không tệ, nhưng là cũng so ra kém chúng ta danh xưng yêu vương. Đã xong, nháy mắt chiến đấu sẽ chấm dứt. Nho nhỏ nhân loại mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta yêu tộc chống lại, bọn hắn thì ra là dựa vào nhân số cùng pháp bảo mà thôi. Phần đông danh xưng yêu vương biểu lộ rất là bình tĩnh, tùy ý nói chuyện phiếm, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, chúng cho rằng Phong Dực Vương nhất cái xuất thủ, có thể chấm dứt tiểu tử này tánh mạng. Ngay tại lúc này, Hạ Bình xuất thủ, tiến lên một bước, một quyền oanh ra, rung lên bạo một phát. Đây là vô cùng đơn giản đấm thẳng, không hề xinh đẹp. Nhưng lại khủng bố được rối tinh rối mù, lập tức thiên dao động địa chấn, tự hồ sau lưng xuất hiện một thần tượng, đội trời đạp đất, tràn ngập hỗn độn thần ma đáng sợ khí tức. Đông. Bốn phía lưỡi dao gió cảm nhận được cổ này quyền kình, lập tức đã bị chấn thành phấn vụn, như là thủy tinh giống như, nhao nhao vỡ vụn, chui này cực lớn lưỡi dao gió lập tức đã bị chấn được chia năm xẻ bảy. Chung quanh truyền ra choảng choảng tiếng vang, tự hồ không gian vỡ vụn rồi. Không tốt. Phong Dực Vương tóc gáy dựng lên, sắc mặt đại biến, nó có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, ẩn chứa vô cùng quyền kình, ẩn chứa thiên địa chí lý, cương mãnh vô cùng. Như là tuyệt thế đế vương hàng lâm, tản mát ra không cách nào chống cự khí thế. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nó ý đồ vung vẫy cánh, rất nhanh chạy thục mạng, nhưng là đã quá muộn, cái này quyền kình lực lượng rõ ràng so nó trên người tốc độ còn nhanh hơn một tia, căn bản phản ứng không kịp. Oanh! Một giây sau, thân thể của nó đã bị một quyền này đánh trúng vào, thân thể cao lớn đã bị cái này khỏa nắm đấm dễ dàng xỏ xuyên qua, đại lượng huyết dịch như là suối phun tựa như phun tới. Tuy nhiên tốc độ của nó nhanh, nhưng là thân thể lại như là giấy đồng dạng yếu ớt, đối mặt như vậy quyền kình căn bản ngăn không được. Không. Cứu ta, huynh đệ, cứu ta. Phong Dực Vương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, dốc sức liều mạng cầu cứu, hy vọng mặt khác 11 cái danh xưng yêu vương nhanh chóng xuất thủ, đem chính mình cứu đến. Nhưng là quyền kình tốc độ quá nhanh, nhanh đến danh xưng yêu vương đều kịp phản ứng, hiện tại mặt khác danh xưng yêu vương đều mộng rồi, vẫn còn xem cuộc vui, không biết phát sinh chuyện gì. Dù cho Phong Dực Vương tiếng kêu dù thế nào thê lương, cũng không làm nên chuyện gì. Thân thể của nó bị khủng bố quyền kình phá hư. Chỉ là thời gian qua một lát, thân thể của nó tựa như là khí cầu tựa như bạo nổ tung ra, hóa thành một đoàn thịt nát, liền nguyên thần cũng bị chấn được chia năm xẻ bảy, tại chỗ đã chết. Cái này. Thấy như vậy một màn, Phương Hân bọn người là run sợ, đây chính là danh xưng yêu vương, tuyệt thế vô địch cường giả, thánh nhân phía dưới tối cường giả, hiện tại rõ ràng bị tên nhân loại này một quyền tựu đánh bại rồi hả? Cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Hiện tại đến cùng ai mới thật sự là danh xưng yêu vương. Tốt rồi, trước hết giết một cái. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc, các ngươi còn có 11 cái danh xưng yêu vương, nào dám lên trước đi tìm cái chết, ta có thể từng cái thành toàn các ngươi, tiễn đưa các ngươi cùng Phong Dực Vương Nhất Khởi xuống địa ngục làm bạn. Hắn mở miệng khiêu khích, muốn cùng bọn này danh xưng yêu vương nguyên một đám solo, công bình một trận chiến. Cái nào lên trước, coi trọng ngươi đại gia, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi đơn đã độc đấu. Đi chết đi nhân loại, ngươi rõ ràng dám giết rồi Phong Dực Vương, chúng ta tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không ngất. Ngươi nhất định phải chết nhân loại, dù cho lên trời xuống đất đều không có ai có thể có cứu được ngươi. Phần đông danh xưng yêu vương đều là nổi trận lôi đình, nộ trừng mắt Hạ Bình, đằng đằng sát khí, tiểu tử này ngược lại là nghĩ đến rất tốt, còn muốn cùng chúng đơn đã độc đấu, đây quả thực là si nhân nằm mơ. Chúng muốn quần ẩu cái này nhân loại, đưa hắn triệt để diệt đi. Oanh! Trong nháy mắt, những này danh xưng yêu vương lập tức động, thi triển thủ đoạn, hướng phía bốn phương tám hướng tập sát tới. Có hỏa diễm vạn trường, thi triển đầy trời biển lửa, mãnh liệt mà đến, khí lãng cuồn cuộn. Có điều khiển màu đen hồng thủy, sóng cả vạn trường, sóng lớn ngập trời. Có thi triển lôi đình, như là giọt mưa bình thường đánh rơi xuống, phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Những này danh xưng yêu vương đều là dẫn động thiên địa lực lượng, phong tỏa hư không, đem Hạ Bình trước trước sau sau vị trí đều triệt để bao vây lại, tuyệt đối với không cho tên nhân loại này chạy trốn. Nổi giận, 11 cái danh xưng yêu vương triệt để nổi giận. Cái này người thần bí thật sự là đáng sợ, trong chốc lát tự diệt sát một danh xưng yêu vương. Cuối cùng là cái gì thực lực? Quản hắn kỹ gió là cái gì thực lực, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy a, thừa dịp cái này người thần bí giúp chúng ta ngăn cản những này danh xưng yêu vương. Chạy. Nơi này là huyết vụ cấm địa, chúng ta lại có thể chạy đến địa phương nào đi? Phương Dương bọn người nghị luận nhau nhau, bọn hắn chứng kiến như vậy chiến đấu, quả thực là nghẹn họng nhìn trân trối, cố tình muốn chạy trốn, nhưng là nơi đây lại là huyết vụ cấm địa trong đó, căn bản là không chỗ có thể trốn. Hơn nữa loại này cấp độ chiến đấu vô cùng đáng sợ, bọn hắn dù cho muốn nhúng tay đều không có biện pháp, dám tới gần tựu là chết, hoàn toàn tựu là một ít pháo hôi. Đơn đã độc đấu cũng không dám, tính toán cái gì danh xưng yêu vương, các ngươi rõ ràng còn dám vây công, vậy trách không được ta rồi, xuất hiện đi, Chu Tinh Kiếm. Trong một chớp mắt, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một kiện hạ phẩm thánh khí, Chu Tinh Kiếm. Vèo. Hắn vung tay lên, đem trên người pháp lực quán thâu đi vào. Toàn bộ Chu Tinh Kiếm rung rung không thôi, bộc phát ra vô số tinh thần hào quang, cứ như vậy hắn một kiếm tự hướng phía bọn này danh xưng yêu vương bổ xuống. Một kiếm này đánh xuống, quả thực tự là thiên dao động địa chấn. Lúc này bộc phát ra vô số đạo xanh thẳm sắc kiếm quang, nội bộ đều là nhanh chóng ngưng tụ thành một quả miếng tinh thần phù văn, mỗi một quả tinh thần phù văn thông vệ hư không ở trong chỗ sâu tinh thần chi lực, đón lấy liền biến thành từng quả cực lớn tinh thần. Ngàn vạn quả tinh thần theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới ra, thiên địa đều lại tự hồ gặp phải tận thế giống như, đem bọn này danh xưng yêu vương triệt để bao phủ lại, phong thiên khóa. Trên người hắn rõ ràng có một kiện hạ phẩm thánh khí. Phần đông danh xưng yêu vương vô cùng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại trên người có thánh khí, muốn biết có thánh khí nhân loại cùng không có nhân loại, hoàn toàn tự là hai việc khác nhau. Một kiện thánh khí có thể đem một cái lôi kiếp cảnh đại năng sức chiến đấu tăng lên mấy lần, cho dù là danh xưng yêu vương cũng so ra kém. Đông đông đông. Chỉ là một kích. Những này danh xưng yêu vương công kích toàn bộ đều bị đánh tan, từng tòa thần thông trận pháp bị chấn trở thành bột phấn, cực lớn tinh thần nện ở chúng trên thân thể. A a a. Lập tức, những này danh xưng yêu vương bị nện được phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng thân thể làn da đều bạo nổ tung ra, máu tươi giống như không cần tiền tựa như phun ra, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Thậm chí khủng bố tinh thần năng lượng, tản mát ra ung tùm hàng khí, xâm lấn thân thể của bọn nó. Muốn đem những này danh xưng yêu vương nguyên thần đều triệt để đông lại lên. Không tốt, nhanh chóng mời chủ nhân tới. Hỏa Hồng Vương hét lớn một tiếng, cảm giác đến trí mạng nguy hiểm, lập tức muốn triệu hoán chú giết thánh nhân đến đây. Oanh! Chỉ thấy Hỏa Hồng Vương lập tức theo trên người lấy ra một tờ màu đen phù lục, ở trên có khô lâu ký hiệu, tản mát ra tĩnh mịch khủng bố khí tức quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Nó vận chuyển pháp lực, lúc này cái này trương màu đen phù lục lập tức bốc cháy lên, thình lình hóa thành một đám khói đen. Nhanh chóng tự dung nhập rồi hư không ở trong chỗ sâu, truyền lại đến Thanh Hải thế giới một cái khác nơi hẻo lánh chú sát yêu thánh. Trong chốc lát, chú sát yêu thánh tự hồ nhận được cổ này tin tức, mở to mắt, một đám thần niệm lập tức tự phủ xuống huyết vụ cấm địa ở trong chỗ sâu, khủng bố uy áp tràn ngập bốn phía. Nguy rồi, rõ ràng liên hệ rồi chú sát yêu thánh, chúng ta triệt để đã xong. Thấy như vậy một màn, Phương Dương bọn người khóe miệng đắng chát, vô cùng tuyệt vọng, chỉ cần là 12 danh xưng yêu vương cũng đủ để đưa bọn chúng diệt đi không biết bao nhiêu lượt. Hiện tại rõ ràng liền chú sát yêu thánh đều xuất hiện. đây quả thực là không để cho bọn hắn lao động chân tay a. Tuy nhiên hiện tại chú sát yêu thánh chân thân không có đến đây cái chỗ này, bọn hắn có thể cảm nhận được hư không ở trong chỗ sâu không chỗ nào không có khủng bố thần niệm, đây là tánh mạng thuộc về chênh lệch, căn vốn cũng không phải là một cái giống. Bọn hắn quả thực hận không thể phủ phục xuống dưới, hoàn toàn không cách nào trực diện khủng bố như vậy tồn tại. Rõ ràng sử xuất chú văn phù lục đến cho ta biết, chẳng lẽ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hư không ở trong chỗ sâu, một đạo tĩnh mịch thanh âm truyền tới. Chủ nhân, kế hoạch rất là thuận lợi, chúng ta tiến nhập huyết vụ cấm địa ở trong chỗ sâu, thậm chí còn đã tìm được hồn tộc thánh nữ Liễu Như Lan, nhưng là bây giờ gặp một điểm nhỏ phiền toái. Cảm giác đến chú sát yêu thánh thần niệm truyền lại mà đến, hỏa hồn vương các loại danh xưng yêu vương lập tức cung kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Phiền toái nhỏ. Thì ra là thế, còn có cái lôi kiếp cảnh nhân loại, cầm trong tay một kiện hạ phẩm thánh khí, là hắn chặn các ngươi, ngăn cản các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Chú sát yêu thánh thần niệm ở trên hư không bốn phía lưu chuyển, quét ngang bốn phương tám hướng, thoáng cái sẽ biết chuyện đã trải qua, thấy rõ. Đúng, chính là người này loại, kia nhân loại thực lực tương đương cường đại, còn có thánh khí, chúng ta không phải đối thủ. Hỏa hồng vương các loại danh xưng yêu vương rất không cam tâm, cảm thấy đây là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt tình, nhưng là chúng hay là trung thực nói ra nhóm người mình khốn cảnh. Nhân loại. Chú sát yêu thánh thanh âm truyền ra tại, nhằm vào Hạ Bình, ta hiện tại chỉ cấp ngươi một lần cơ hội. Cứ như vậy một lần, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, như con chó đồng dạng phủ phục trên mặt đất, như vậy là có thể sống mệnh. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn mưu toan khiêu khích, như vậy ngươi hôm nay sẽ sống không bằng chết, thậm chí sau lưng ngươi gia tộc, thân bằng hảo hữu đều bị bắt cầm lên, xử tử. Nó ngữ khí rất là đạm mạc, không có bất kỳ sát khí, chỉ là tại trần thuật một sự thật. Phần đông danh xưng yêu vương đều là đùa giỡn hành hạ nhìn trước mắt tên nhân loại này, khí định thần nhàn, dù cho cái này nhân loại cầm trong tay thánh khí. Nhưng là đối mặt bất hủ cấp yêu thánh, cũng chỉ là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Có bất hủ cấp yêu thánh ở sau lưng chỗ dựa, chúng căn bản không hề cố kỵ. Oanh! Vừa dứt lời, Hạ Bình xuất thủ, trong tay tru tinh kiếm tập sát đi qua, lập tức tự vung vẫy xuất từng đạo khủng bố kiếm khí, như là tinh quang quỷ tích giống như, xinh đẹp, sáng chói, lại ẩn chứa đáng sợ sát ý. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành hắc ám tinh không, quần tinh sáng chói, vạn tinh lay động. Cái gì? Hỏa hồng vương các loại danh xưng yêu vương tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, chúng có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố, không chỗ nào không có sát ý tại bốn phía hư không rung động lắc lư, không ngừng cắt không gian, bao phủ bốn phía. Một kiếm này đã tập trung vào chúng trên người khí cơ cùng nguyên thần, mặc kệ chúng tốc độ nhiều nhanh, chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể tránh né một kiếm này tập sát. Con sâu cái kiến, ngươi dám. Nhìn thấy một màn này, chú sát yêu thánh nổi giận, quả thực tự là nổi trận lôi đình. Đều không biết bao nhiêu năm rồi, từ khi nó tấn thăng làm bất hủ cấp yêu thánh, có được vô tận thọ nguyên, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, đối diện với mấy cái này phàm nhân, đều là dùng thần minh thái độ mà đối đãi, căn bản không đem những người phàm tục này để vào mắt. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, tức vạn sinh linh đều được cúi đầu, máu chảy thành sông. Nhưng là hiện tại cái này hèn mọn, nhân loại nhỏ bé, đối mặt mệnh lệnh của mình. Không nghe theo thì cũng thôi đi, thậm chí còn dám ngay trước mặt nó. Đối với chính mình trung thành và tận tâm thủ hạ xuất thủ. Muốn ngay trước mặt nó sát nhân. Cái này còn phải rồi, quả thực tự là ở trước mặt đánh mặt của nó, trút nó cái tát, nhổ nước miếng, đây là đem nó yêu thánh tôn nghiêm triệt để chà đạp tại bùn đất trên mặt đất, hơn nữa còn là qua lại dẫm đạp. Oanh! Một cổ khủng bố khí tức theo hư không ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, thiên dao động địa chấn, không gian rung động lắc lư, tự hồ thiên địa đều tại tức giận, toàn bộ thanh hải thế giới đều tại lăn mình, trăm ngàn ngọn núi lửa tại phun trào. Đây là bất hủ cấp yêu thánh lửa giận. Thế nhưng mà cái này đã quá muộn, nó khoảng cách huyết vụ cấm địa còn có trình độ nhất định khoảng cách, dù cho nó là bất hủ cấp yêu thánh, muốn kéo dài qua dài như vậy khoảng cách, cũng cần trình độ nhất định thời gian. Nhưng là trong khoảng thời gian này ở trong, giữa không trung chính giữa từng đạo tinh quang y hệt kiếm khí quét ngang xuống, quanh hướng những này danh xưng yêu vương trên người, khủng bố kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Đông đông đông. Một giây sau, hỏa hồng vương các loại danh xưng yêu vương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng con mắt trừng được trộn đại, thổi phù một tiếng, đầu lâu của mình cứ như vậy quẳng đi ra ngoài, tóe lên một đống máu tươi. Cùng lúc đó chúng trong cơ thể nguyên thần cũng lập tức bị cắt thành 10 khối 8 khối, chia 5 xẻ 7. Hiện trường 11 cái danh xưng yêu vương, cứ như vậy bị Hạ Bình một kiếm chém giết, một tên cũng không để lại. Trên mặt đất khắp nơi đều là danh xưng yêu vương thi khối, quả thực tựu là bị ngũ mã phanh thây. Cái này, cái này. Phương Dương bọn người mộng rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân vật thần bí to gan lớn mật đến loại trình độ này, ngay trước mặt chú sát yêu thánh, trực tiếp tự chém giết 12 vị danh xưng yêu vương. Đây không phải làm nhục rồi chú sát yêu thánh mặt mũi, tại chỗ đánh mặt của nó sao? Bọn hắn đều không thể tưởng tượng cái gì phàm nhân như thế liều lĩnh, liền yêu thánh mặt cũng dám đánh, quả thực là chán sống. Nhân loại, ngươi thật lớn gan chó. Thấy như vậy một màn, chú sát yêu thánh quả thực tự là nổi trận lôi đình, theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra trước nay chưa có lửa giận, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thần thông chi lực, chỉ sợ toàn bộ thanh hải thế giới đều bị lửa giận đốt đốt thành tro bụi rồi. Một cái nho nhỏ phàm nhân, rõ ràng dám ngay trước mặt tự mình, giết chết chính mình 12 tinh nhuệ thủ hạ, cái này căn bản là đem mặt của mình hướng trong chết rút. Nó đều không có cách nào tưởng tượng lại có thể biết phát sinh việc này, cái này phàm nhân quả thực là chán sống. Ngươi nhất định phải chết, dù cho thượng thiên xuống biển, đều không có ai có thể cứu được ngươi, ta muốn đem linh hồn rút ra, đặt ở vô tận thâm viên bạo chiếu 3 vạn năm, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi cả nhà diệt tuyệt. Chú sát yêu thánh gầm lên một tiếng, như là lôi đình chấn động, toàn bộ thanh hải thế giới bầu trời tự hồ cũng bị xé nứt. Đông. Một cổ khủng bố lực lượng theo xa xôi hư không truyền tới, trực tiếp tự tê liệt mảnh không gian này, một đạo cực lớn thân ảnh xuyên thấu huyết vụ cấm địa cấm chế trận pháp, theo trùng động bước ra, đi tới mọi người trước mặt. Chỉ thấy một người mặc lấy áo đen lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó bề ngoài như là một vị nhân loại lão giả, làn da khô héo, tự hồ không có bất kỳ hơi nước, như là một cổ thây khô. Nó mi tâm tầm đó hiển hiện một quả khô lâu y hệt màu đen chữ khắc, phản phất chữ khắc ở trong chỗ sâu ẩn chứa một cái hắc ám thế giới, hấp thu rồi cái vũ trụ này chính giữa vô số u hồn cùng oán linh, toàn thân cao thấp đều tản mát ra hắc ám nguyền rủa khí tức. Lão giả này đứng tại giữa không trung trong đó, không tình cảm chút nào nhìn xuống ra, phản phất chính là tử thần hóa thần. Theo hắc ám ở trong chỗ sâu đi tới tuyệt thế ma đầu, đại biểu cho nguyền rủa, hắc ám, tử vong. Chú sát yêu thánh. Phương Dương bọn người quả thực không cách nào nói ra một câu tới, đem làm vị lão giả này xuất hiện nháy mắt, bốn phía hư không đã bị một cổ không hiểu khí tức toàn bộ tràn ngập mà bắt đầu, áp lực, tuyệt vọng, hắc ám. Cho dù ở hồn tộc bị diệt thời điểm, chú sát yêu thánh bản thể cũng không có xuất hiện, chỉ là phái một đám thần niệm tới, nhưng là hiện tại không chỉ có là thần niệm đã tới, nó chân thân cũng đến đây. Có thể nghĩ, chú sát yêu thánh hiện tại phẫn nộ trình độ. Con sâu cái kiến. Chú sát yêu thánh trên cao nhìn xuống, nhìn Phương Dương bọn người liếc, tự chỉ là liếc. Đông. Trong một chớp mắt, Phương Dương, Phương Hân các loại hồn tộc chiến sĩ, tính cả cái kia áo lam thị nữ thân thể lập tức tự bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy biến thành một cục thịt tương. Bọn hắn liền giãy dụa đều không có biện pháp, cũng chỉ là cái nhìn này, tự từ trong ra ngoài, tính cả linh hồn đều nát bấy rồi. Đáng thương bọn hắn không biết chạy trốn bao lâu thời gian, tốn sức thiên tân vạn khổ, đến huyết vụ cấm địa, cho là mình có thể sống mệnh rồi, nhưng là hiện tại y nguyên chết rồi, bị chú sát yêu thánh nhìn thoáng qua tự chết rồi. Hiển nhiên, trước kia Phương Dương bọn người còn có giá trị lợi dụng, nhưng là bây giờ đều tiến vào đến rồi huyết vụ cấm địa ở trong chỗ sâu, những người này tự không có cái gì tác dụng rồi. Với tư cách cho hả giận, chú sát yêu thánh trừng mắt liếc, liền giết chết rồi bọn hắn. Dù cho cái kia áo lam thị nữ là thủ hạ của nó cũng là như thế, đối với yêu thánh mà nói, những người phàm tục này chết bao nhiêu, đều không đủ tiếc. Nhân loại, ngươi chọc giận ta, ngươi muốn chết như thế nào? Chú sát yêu thánh kêu căng chầm chầm vào Hạ Bình, nhìn xem ánh mắt của hắn, thật giống như nhìn xem những cái kia bị chính mình liếc trừng cái chết chỉ như con sâu cái kiến, không chút nào đem Hạ Bình để vào mắt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Dù sao nó thế nhưng mà bất hủ cấp yêu thánh, có được vô tận thọ nguyên. Há lại chính là phàm nhân có thể so sánh hay sao? Giống như vậy phàm nhân, nó cũng không biết giết chết quá nhiều ít. Ngươi tự là chú sát yêu thánh. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, bất vi sở động, thấy thế nào bắt đầu yếu như vậy, tự hồ không bằng trong tưởng tượng của ta cường đại như vậy. Hắn cũng đã từng thấy qua thánh nhân, ví dụ như sư phụ của mình Bắc Minh thánh nhân, cái kia khí thế trên người quả thực là vô biên vô hạn, bản thân tựu như là một cái vũ trụ giống như, thâm bất khả trắc. Dù cho vừa mới tấn thăng đến bất hủ cấp cái á tiểu ngốc, trên người nàng pháp lực cũng là vô cùng mênh mông, căn bản nhìn không tới cuối cùng, như là vực sâu giống như, hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhưng là trước mắt cái này chú sát yêu thánh tuy nhiên cũng thập phần cường đại, viễn siêu danh xưng yêu vương, có thế tại cảm giác của hắn bên trong, cũng không thể chiến thắng, không có đạt tới cái loại này liếc mắt nhìn tựu không cách nào địch nổi trình độ. Nhược. Nghe nói như thế, chú sát yêu thánh nổi giận, khí cực ngược lại cười. Bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, cũng dám nói ra lớn như vậy lời nói, xem ra ngươi là không biết thánh nhân khủng bố, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, ta giết ngươi như giết một gà. Oanh! Vừa dứt lời, nó lập tức xuất thủ, một chưởng liền chụp tới, bài sơn đảo hải, phản phất một chưởng này tựu bao gồm toàn bộ thiên địa, phương viên hơn 100 triệu km thiên địa nguyên khí đều bị nó nắm trong tay. Sau đó khổng lồ nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái cực lớn cối xay, vô số thánh cấp phù lục điêu khắc tại cối xay ở trong chỗ sâu, tản mát ra bất hủ thần thánh khí tức. Cái này khối cối xay tốc độ cực nhanh, tại chú sát yêu thánh điều khiển phía dưới, theo giữa không trung chính giữa oanh kích xuống, tự hồ muốn cái này phiến thiên địa đều san bằng, triệt để hủy diệt. Thần tượng chống thiên. Hạ Bình ý niệm khẽ động, trên người một thiên địa pháp tướng lập tức bay ra, đó là một thần tượng, phản phất là từ viễn cổ thời đại đi ra thần ma. Tản mát ra khủng bố khí thế. Nó trên người trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt thần tượng phù văn, thể tích khổng lồ, khí thế làm cho người ta sợ hãi, không hề sợ hãi, cứ như vậy hướng phía cái kia cực lớn cối xay xông tới đi qua. Đông. Lập tức, giữa không trung chính giữa phát ra cực lớn tiếng vang, đội trời đạp đất, cái kia cứng rắn vô đối cực lớn nguyên khí cối xay lập tức bị thần tượng chi lực cho đứng vững, đính trụ nhâm bằng cái kia cối xay cỡ nào cực lớn, cũng không cách nào đánh nát thần tượng thân hình. Đại địa cũng thoáng cái bị chấn sập, xuất hiện một cái vài trăm km hố sâu, phát ra răng rắc tiếng vang. Hảo cường. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt dễ thương, cảm nhận được phụ cận cường đại khí lưu, mỗi một đạo đều có thể hóa thành phong bạo, nàng nhanh chóng rút lui, tránh né hai người trong khi giao chiến, miễn cho tai họa hồ cá. Nàng có chút không thể tin được nhìn xem Hạ Bình, dù cho nàng cũng biết Hạ Bình thực lực viễn siêu danh xưng yêu vương, bằng không cũng sẽ không giết danh xưng yêu vương như giết gà. Nhưng là có thể ngăn cản được bất hủ thánh nhân một kích, y nguyên lại để cho nàng cảm thấy rung động, nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động. Dùng lôi kiếp chiến bất hủ, quả thực tựu là làm người nghe kinh sợ. Quả nhiên, cổ lực lượng này cũng không gì hơn cái này. Hạ Bình nhíu mày, hắn hơi chút cảm thụ thoáng một phát bất hủ cấp yêu thánh lực lượng, cũng không quá đáng là cùng hắn tại sàng nhau tầm đó, cũng không có siêu việt chính mình quá nhiều. Trên thực tế hắn đều không biết mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trước tiên là nói về nói linh hồn, hấp thu rồi vô số sinh linh linh hồn năng lượng, lại để cho nguyên thần của hắn chi lực vô cùng cường hoành, viễn siêu danh xưng yêu vương, đoán chừng đã đều có thể bằng được bất hủ cấp yêu thánh rồi. Tiếp theo là pháp lực, hắn tu luyện rồi bàn vũ chân kinh, mở rồi chính đại tử phủ không gian, từng tử phủ không gian diện tích cũng so tầm thường tu luyện giả đại gấp trăm lần. Bởi như vậy, trong cơ thể hắn cho chính là pháp lực, trời sinh tựu so tầm thường tu luyện giả nhiều hơn gấp mấy trăm lần thậm chí hơn 1000 lần pháp lực không ngớt. Pháp lực hùng hậu đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Chớ đừng nói chi là trong cơ thể hắn ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch, đã thức tỉnh 500 triệu, 5 ức, 5.000 vạn khỏa, thể chất của hắn được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã có một ít thần thoại sinh vật hình thức ban đầu. Như vậy ưu thế không ngừng điệp gia mà bắt đầu, hắn đủ để quét ngang lôi kiếp cảnh đại năng. Chỉ bằng vào lực lượng cùng pháp lực mà nói, hắn đã không thua gì bình thường bất hủ cấp thánh nhân. Đồ hỗn trướng, chết tiệt con sâu cái kiến. Có thế chú sát yêu thánh không rõ ràng lắm điểm này, nó hiện tại chỉ là cảm giác được mất mặt, vô cùng mất mặt, mặt đỏ tới mang tai. Chính mình thân là bất hủ cấp yêu thánh, cường hoành vô cùng, viễn siêu phàm nhân, chính mình tùy ý một kích, rõ ràng đều giết không chết cái này phàm nhân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như bị nó bên người những cái, kia hồ bằng cẩu hữu biết rõ chuyện này, biết rõ nó một kích phía dưới đều giết không chết một phàm nhân, tất nhiên sẽ cười nhạo thực lực của nó nhỏ yếu đến rồi loại tình trạng này. Như vậy sỉ nhục sự tình sẽ để cho nó mấy tỷ năm đều hổ thẹn. Phải dùng cái này phàm nhân trong cơ thể toàn bộ máu tươi, mới có thể rửa sạch nó như vậy sỉ nhục. Phàm nhân, đi chết. Chú văn ma chưởng. Chú sát yêu thánh gầm lên một tiếng, lần nữa xuất thủ, lúc này đây nó động tức giận, không còn là tùy ý thăm dò, mà là thi triển lôi đình một kích, giữa không trung chính giữa chưởng ấn trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái cực lớn chưởng ấn, từng cái chưởng ấn đều điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt chữ khắc. Như là thiên chi cự chưởng. Mỗi một chưởng ẩn chứa lực lượng, đều đủ để nát bấy tinh cầu, sáng lập núi sông. Thậm chí tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, mỗi một cái ma chưởng ở trong chỗ sâu tựa hồ có nồng nọc đồng dạng phù văn tại nhúc nhích, tản mát ra ung tùng ma khí, tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Tùy tiện một quả phù văn hạ xuống tới, đều có được nát bấy núi sông chi lực. Vô số nồng nọc phù văn điệp gia mà bắt đầu, đem hủy diệt lực lượng tăng lên tới cực hạn trình độ, phản phất điều khiển rồi vũ trụ bổn nguyên chi lực, hóa thành chúa tể. Đuổi giết hết thảy. Quá mạnh mẽ, cái này là bất hủ cấp yêu thánh sao? Xa xa Liễu Như Lan thấy như vậy một màn, cảm thấy tiếng lòng rung động, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua bất hủ cấp yêu thánh xuất thủ là cái dạng gì nữa trời, cũng đúng bất hủ cấp yêu thánh như thế nào cường đại không có bất kỳ khái niệm. Dù cho lần trước chú sát yêu thánh đuổi giết chính mình, nàng cũng chỉ là rất nhanh chạy thục mạng mà thôi, không có trực diện yêu thánh cơ hội. Nhưng là bây giờ nàng lại là thật sự rõ ràng thấy được bất hủ cấp yêu thánh xuất thủ, quả nhiên không giống bình thường. Một chưởng xuống, chỉ sợ toàn bộ thanh hải thế giới đều rung rung. Cái này là hoành hành vũ trụ thánh nhân, vũ khí hạt nhân mà tồn tại. Thiên Thủ Phật Đà. Hạ Bình không chút nào sợ hãi, trên người lại toát ra một thiên địa pháp tướng, Thiên Thủ Phật Đà, lập tức tách ra vạn trượng kim quang, tự hồ đem bốn phía hắc ám thiên mạc đều đâm rách, nghênh đón quang minh. Nó duỗi ra 3.000 chỉ màu vàng lật bàn tay, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, phản phất là một quyển sách Phật môn vô thượng kinh văn giống như, ẩn chứa khủng bố Phật Đà chi lực. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu, truyền đến vô số Phật Đà phạm âm, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, hoa sen nở rộ. Nó ngồi ngay ngắn ở hư không trong đó, 3.000 cánh tay chưởng đồng thời oanh ra, tự hồ đại biểu cho 3.000 thế giới, mỗi một cái màu vàng lật bàn tay đều có tê liệt hư không chi lực, khủng bố vô cùng. Dùng chưởng đối chưởng, dùng mang lực đối với mang lực, dùng thần thông đối với thần thông. Đông đông đông. Hai cổ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, như là vô số viên tinh cầu va chạm, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, từng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số đoàn nguyên khí đều nát bấy. Chung quanh đại địa tự hồ cũng bị lê rồi một lần tựa như, bốn phía cấm chế trận pháp đều bị phá hư được sạch sẽ, quả thực tự như là hai cái bất hủ cấp thánh nhân tại quyết tử chiến đấu. Chết tiệt con sâu cái kiến, rõ ràng dám ngăn cản ta, vì cái gì ngươi không chết đi, vì cái gì không bị ta một chưởng chụp chết? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chú sát yêu thánh giận tím mặt, càng thêm tức giận rồi. Trước kia tùy ý một kích, bị cái này hèn mọn phàm nhân ngăn trở, quên đi, nhưng là bây giờ nó một kích toàn lực. Rõ ràng đều bị cái này phàm nhân dễ dàng ngăn cản xuống. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy vớ vẩn sự, đây là phàm nhân sao? Chú sát thiên quyền. Chú sát yêu thánh nổi giận, lần nữa thi triển mặt khác một môn tuyệt thế thần thông, chỉ thấy giữa không trung chính giữa vô số chưởng ấn tự hồ cũng thu nạp mà bắt đầu, nắm chặt thành từng khỏa cực lớn nắm đấm. Tự hồ giờ khắc này sở hữu tất cả thần thông pháp lực đều thu nạp mà bắt đầu, không ngừng áp súc thành một đoàn, một cổ hủy diệt tính lực lượng theo nắm đấm ở trong chỗ sâu tràn ngập đi ra. Chỉ thấy mỗi một khỏa màu đen nắm đấm tự hồ cũng bị như là độc xà bình thường phù văn bao vây lại, vô số màu đen phù văn tạo thành một mảnh dài hẹp trật tự xiềng xích, bao khỏa nắm đấm, tự hồ đem ở giữa thiên địa sở hữu tất cả hắc ám, tà ác, nguyền rủa vân, vân, đợi một tí khí tức đều áp súc tại nắm đấm nội bộ ở trong chỗ sâu, điên cuồng áp súc. Một khi cái này nắm đấm oanh ra, nội bộ ở trong chỗ sâu tà ác lực lượng lập tức muốn nổ tung lên, thoáng cái có thể đem địch nhân đuổi giết, đem đối phương linh hồn đều ăn mòn, lôi kéo đi vào vực sâu thế giới trong đó. Ô nhiễm thành tà ác sinh vật. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn khỏa màu đen nắm đấm theo giữa không trung chính giữa oanh kích xuống, như là hỗn độn đi ra ma thần giống như, xuyên thủng không gian, đem cái này phiến đại địa đều tẩy trừ một mảnh. Chung quanh đều không gian đều tràn ngập tà ác khí tức. Phản phất phương viên ức vạn km đều biến thành hắc ám ma vực, vô số yêu ma quỷ quái oan hồn cùng oán linh tự hồ cũng theo bốn phía bị xé nứt ra thứ nguyên không gian bay ra. Thiên nhãn ác ma. Hạ Bình bất vi sở động. Trên người mặt khác một thiên địa pháp tướng xông ra, đó là một đầu theo địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra ác ma, trên người khoảng chừng 3.000 con mắt. Mỗi một con mắt mở ra, tự hồ cũng đại biểu cho một loại tội nghiệp, trên người tràn ngập tội ác, địa ngục, hỗn độn, giết chóc vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là thế gian hết thảy tội ác tập hợp thể. Nó cùng Thiên Thủ Phật Đà hoàn toàn là hoàn toàn trái lại một loại lực lượng, thuần túy là vì phá hư giết chóc mà sinh. Siêu, xíu, xíu, u u. Đúng vào lúc này, cái này đầu ác ma mở mắt, 3.000 con mắt đều là bắn ra từng đạo ánh sáng âm u, mỗi một đạo ánh sáng âm u tựa hồ cũng có thể xuyên thủng cửu u địa ngục, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. 3.000 đạo ánh sáng âm u đồng thời đuổi giết đi ra ngoài, phô thiên cái địa, cùng màu đen nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng lần nữa va chạm, địa ngục lực lượng cùng hắc rủa thầm văn lực lượng giúp nhau đụng nhau, lẫn nhau phai mờ, phản phất là độc xà cùng độc xà giúp nhau ở giữa cắn xé, tội nghiệp cùng hắc ám dây dưa cùng một chỗ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại là một cái hô hấp, hai cổ lực lượng lần nữa biến mất, lẫn nhau phai mờ. Đáng chết, rõ ràng có thể ngăn cản được của ta chú sát thiên quyền, phàm nhân, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Chú sát yêu thánh trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Nếu như là trước kia lời mà nói, nó có lẽ còn cho rằng tiểu tử này chỉ là vận khí tốt, nhưng là hiện tại ngay cả mình toàn lực thi triển chú sát thiên quyền đều có thể ngăn cản xuống, vậy thì không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là thực lực. Bởi vì coi như là đồng dạng là bất hủ cấp yêu thánh cường đại tồn tại, muốn tiếp được chính mình một quyền, đều cần hao phí thật lớn khí lực, không cẩn thận còn có thể bị chú sát thiên quyền nguyền rủa khí tức ăn mòn, ô nhiễm linh hồn. Thánh nhân tầm đó, linh hồn là tối trọng yếu nhất đồ đạc, tuyệt đối với không thể ra ngoài ý muốn. Cho nên, chú sát yêu thánh có thể ở bất hủ cấp yêu thánh hoành hành, lại để cho vô số thánh nhân kiên kỵ không thôi. Nhưng này nho nhỏ phàm nhân, rõ ràng có thể ngăn cản được chính mình chú sát thiên quyền lực lượng, thậm chí còn chỉ là lôi kiếp cảnh con sâu cái kiến, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, một sự kiện. Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, lão tử là nhân tộc vũ vô địch. Hạ Bình hét lớn một tiếng, lấn trên người đi, ngang nhiên đối với chú sát yêu thánh triển khai đuổi giết. Trên người hắn lại là một thiên địa pháp tướng toát ra, đó là một đầu thái cổ thiên long, ở trên hư không ở trong chỗ sâu gào thét, phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm, khủng bố thiên long chi lực ở tại quả đấm của hắn. Trong chốc lát, hắn phản phất biến thành thái cổ thiên long, vận chuyển thái cổ thiên long chi lực, một quyền oanh ra, tê liệt trời xanh. Vô liêm sỉ con sâu cái kiến. Chú sát yêu thánh chọc tức, cái này hèn mọn nhân loại có thể ngăn ở chính mình công kích cũng đã là vô cùng nhục nhã rồi, hiện tại rõ ràng còn dám phản kích, hắn đây là muốn làm gì, là muốn tàn sát thánh sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.